Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2223, góc truyện audio.com, chấm, thiên đế bình tĩnh nói, là đệ nhất thần tướng dưới trướng thượng thương, thương khung, tu vi tuyệt đỉnh, sâu không lường được và ba vị cường giả thiên cấm cửu trọng khác. Tuy ta thụ thương, nhưng hắn cũng không dễ chịu, nếu không phải sau cùng thiên hoang và thượng đế cũng tới. Nói không chừng còn có thể chém giết hai tên trong số bọn chúng. Mỗi lời nói cử động của thiên đế đều mang theo một loại tự tin tuyệt đối, giống như có được lòng tin chém chết một hai cường giả trong đó. Cổ Trần nghe xong liền rơi vào trầm tư, trong mắt lóe ra từng luồng ánh sáng, giống như đang suy tư vấn đề trong đó. Hắn cũng không nghĩ tới thiên đế lại bị mai phục. Thoạt nhìn giống như bị người phát hiện, thậm chí có thể là bị tính kế rồi. Là thượng thương đang tính kế sao? Cổ Trần thì thào một câu. Nào biết thiên đế lại lắc đầu nói. Chắc là không, nếu là thượng thương tính kế, tất nhiên sẽ không chỉ có mấy cái mai phục. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy trong đại chiến thương khung có chút vấn đề. Nhưng lại không nói ra được. Thiên đế nói xong đầu lông mày nhỏ bé hơi nhíu lại. Thời điểm hắn đột nhiên gặp mai phục, đại chiến cùng đệ nhất thần tướng thương khung một phen. Luôn cảm giác đối phương có chút kỳ quái. Thương khung là thần tướng mạnh nhất dưới trướng thượng thương. Nhất định có chỗ hơn người. Phải cảnh giác người này. Cổ Trần mở miệng nhắc nhở một câu. Có điều hắn nói xong lại hỏi. Trong lòng ta tò mò chính là, vì sao thương không biết ngươi tiến về lưu đày chi địa? Thiên đế trầm ngâm một lát mới lên tiếng. Có lẽ, là ta vừa vặn xâm nhập chỗ ở của thương khung, bởi vậy mới kinh động bọn chúng. Hoặc là, ta đúng lúc làm hỏng kế hoạch của bọn chúng, phá vỡ một số mưu đồ của bọn chúng, cho nên mới bị tập kích. Thiên đế nói xong. Trong lòng Cổ Trần có chút hiểu ra, hình như thật sự có cái khả năng này. Chỉ là, đến cùng thượng thương mưu đồ thứ gì ở lưu đày chi địa. Đệ nhất thần tướng mạnh nhất dưới trướng thượng thương. Thương khung, ở đó làm cái gì? Còn có đệ nhị thần tướng thiên hoang và thượng đế tiến vào lưu đày chi địa lại vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì cường giả bên trong lưu đày chi địa sao? Cổ Trần cảm thấy, trong đó chắc chắn có kỳ quái. Thượng thương không có khả năng đơn giản như vậy. Khẳng định là bên trong lưu đày chi địa vẫn tồn tại bí mật nào đó. Hắn đã từng tiến vào lưu đày chi địa, nhưng không có phát giác ra bên trong có dị dạng. Chỉ biết bên trong có thiên khư, liên tiếp thế giới chi mộ. Thế nhưng bây giờ đại mộ đã rơi vào trong tay Thâm Uyên. Vấn đề lớn nhất là, đến cùng bên trong tồn tại huyền bí như thế nào? Ở chỗ này suy đoán cũng không có tác dụng, không bằng gọi ma chủ. Thâm Uyên đến, chúng ta đi tìm tòi thực hư. Cổ Trần rất dứt khoát, nghĩ nhiều thêm cũng vô dụng, còn không bằng dứt khoát một chút. Gọi người đến cùng nhau đi tìm hiểu ngọn ngành. Thôi được, vừa vặn tái chiến một trận. Thiên đế gật đầu đồng ý, khí tức toàn thân hắn hơi chuyển. Thương thế trong thể nội đã sớm khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Khí tức thâm sâu, thậm chí còn có tiến bộ không ít. Đến, Cổ Trần trực tiếp truyền ra hai đạo tin tức linh hồn. Trong nháy mắt, hai bóng người mạnh mẽ trong ám vũ trụ và ma giới bỗng nhiên mở mắt. Ma chủ, Thâm Uyên cùng nhau hiện thân. Xuất hiện ở trước mặt hai người, khí tức vô cùng mạnh mẽ và khủng bố, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thiên cấm thập trọng thiên đạo cảnh. Không tệ, chỉ kém một bước là có thể đột phá. Có lẽ, thời khắc hai người các ngươi đột phá, chính là lúc ta đánh vỡ ràng buộc thành tựu đại thiên đạo. Cổ Trần hài lòng gật đầu, rất vui mừng đối với sự trưởng thành của ma chủ và Thâm Uyên. Nội tâm có loại cảm giác, lúc phân thân bước vào thiên cấm thập trọng thiên đạo cảnh, có lẽ hắn cũng có thể bước vào tầng thứ đại thiên đạo. Bản tôn, không biết gọi chúng ta đến là có chuyện gì? Mà chủ lộ ra vẻ bất ngờ, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Thâm Uyên tò mò nhìn Cổ Trần và Thiên Đế, giống như xảy ra vấn đề lớn thì phải. Quả nhiên, chỉ thấy Cổ Trần giải thích nói, vừa rồi Thiên Đế bị mai phục tập kích ở Lưu Đày chi địa, bị thương, ta tìm các ngươi tới là muốn đi dò xét tìm tòi thực hư. Thiên Đế thụ thương ư? Thâm Uyên giật nảy cả mình. Mặt mũi ma chủ càng tràn đầy vẻ kinh sợ. Không thể tin được, Thiên Đế cường đại vô địch vậy mà thụ thương. Cái này là lần đầu tiên đấy. Phải biết, phân thân Thiên Đế là một trong những phân thân mạnh nhất của Cổ Trần. Không có mảy may cảm tình, chỉ có lạnh lùng, vô tình, đại biểu cho thiên đạo cao cao tại thượng, cách Trương.